Có thể một bước này, cơ bản có thể xác định. Cải tạo phương án là chính xác. Chu Loan đem chính mình bản mệnh pháp khí gọi ra tới, giao cho Vương Đạo Viễn trong tay. Vương Đạo Viễn đối này chui hỏa phượng lưu viêm kiếm kiếm hình tiến hành cải tạo, rốt cuộc khí văn hợp pháp khí ngoại hình, tài liệu đều là lẫn nhau thích ứng. Hỏa phượng cùng xích loan đều là hỏa thuộc tính phượng tộc, chênh lệch phi thường nhỏ. Đảo là không có cần thiết trọng tân luyện chế, cũng không cần lại gia tăng tài liệu luyện khí. Chu Loan đã đem hỏa phượng lưu viêm kiếm tế luyện đến tâm ý tương thông tình trạng, trọng tân luyện chế lời nói, phía trước uẩn dưỡng ra tới thành quả liền toàn bộ uổng phí. Chẳng qua là đem kiếm hình đơn giản cải tạo một phen, Chu Loan một lần nữa dùng thần thức chi lực ngưng tụ bộ phận khí văn. Chỗ tiêu hao tinh lực, cũng liền tương đương với là bản mệnh pháp khí hư hao về sau một lần nữa chữa trị. Phía trước uẩn dưỡng cơ sở đại bộ phận vẫn là hội bảo lưu xuống tới, sẽ không ảnh hưởng người cùng bản mệnh pháp khí chi gian liên hệ. Kiếm hình cải tạo hoàn thành về sau, Vương Đạo Viễn đem pháp khí cùng mới tế luyện phương pháp giao cho Chu Loan, ngưng tụ khí văn sự tình, người khác không xen tay vào được, chỉ có thể pháp khí chủ nhân tự mình tới. Chương 433, Bạch Hổ Thần Vận. Chu Loan muốn tu sửa bản mệnh pháp khí bên trong bộ phận khí văn, còn muốn một lần nữa thích ứng pháp khí, chỉ ít cần mấy tháng thời gian. Vương Đạo Viễn tự nhiên cũng không thể nhàn rỗi, ăn vào nhất khỏa tử vận đan, tại Chu Loan Động Phủ Tiền Viện đã tọa tu luyện. Quy Nhạn Phường thì tam giai hạ phẩm vô thuộc tính linh mạch, sau Ngọc Tuyền Phong tam giai thượng phẩm thủy thuộc tính linh mạch, càng thích hợp Vương Đạo Viễn tu luyện. Nửa năm về sau, Chu Loan Động Phủ Hậu Viện truyền tới một tiếng Loan Phượng đệ minh thanh âm. Sau đó, liền nghe đến Chu Loan kiêu ngạo thanh âm, họ Vương tiểu tử. Qua tới ăn bản đường chủ một kiếm. Vương Đạo Viễn theo trong nhập định tỉnh lại, cười nói, hai cái tử phủ tu sĩ luận bàn, đường chủ đại nhân, ngươi Động Phủ không muốn. Chu Loan đáp, ít lời vô ích, lần trước thua cho ngươi, ta một mực không phục. Hiện tại ta bản mệnh pháp khí đã có thể cùng tử phủ cộng minh. Ta phải ra nhất khẩu ác khí. Động phủ phía dưới còn có chuyên môn luyện tập pháp thuật thạch thất, bố trí tam giai thượng phẩm trận pháp, bằng ngươi bản sự còn đánh không phá. Vương Đạo Viễn cũng tưởng nhiều kiến thức một chút xích loan thần vận, đối chính mình cảm ngộ ngũ hành thần thú thần vận cũng có rất lớn trợ giúp. Hắn cũng liền đứng dậy đi vào động phủ hậu viện, Chu Loan mang theo hắn đi tới trong hoa viên giả sơn bên cạnh. Luyện tập pháp thuật thạch thất nhập khẩu, liền tại này giả sơn bên trong. Vương Đạo Viễn theo Chu Loan, theo cửa động xuống dưới, thực nhanh liền đi tới một chỗ đường kính hơn trăm trượng, cao hơn mười trượng dưới mặt đất không gian. Vương Đạo Viễn cười nói, đường chủ đại nhân, ta đem ngũ hành phục ma ấn hư ảnh ngưng tụ ra tới, ngươi dùng bản mệnh pháp khí công kích đại ấn hư ảnh. Bình thường tử phủ trung kỳ tu sĩ công kích, cũng chỉ có thể nhượng đại ấn hư ảnh rung động một chút. Chu Loan có chút không phục, ta bản mệnh pháp khí cùng tử phủ dị tượng cộng minh. Lại tăng thêm xích loan thần vận, thực lực có thể so bình thường tử phủ hậu kỳ tu sĩ. Ngươi chớ quái ta lấy mạnh hiếp yếu liền hảo. Vương Đạo Viễn ngưng tụ năm kiện pháp khí hư ảnh, ngũ hành hợp nhất, hóa thành ngũ hành phục ma ấn, sau đó Bạch Hổ Nhận cùng Huyền Vũ Thuẫn dung nhập trong đó. Đại ấn hư ảnh cũng không có có tỏa định mục tiêu, Chu Loan tự cảm giác đến rất lớn lực uy hiếp. Nàng hỏi, ngươi này ngũ hành phục ma ấn không đúng lắm. Cùng huyết ảnh mật điệp tại U Minh Tông trộm trở về tế luyện phương pháp có rất lớn bất đồng. Huyết ảnh mấy vị kim đan trưởng lão, cũng đem tế luyện pháp suy điển một phen. Lẽ ra, lấy ngươi tử phủ sơ kỳ tu vi, không có khả năng phát huy ra cường như vậy uy lực. Hơn nữa, cái kia tổ hợp bí thuật, chỉ có 5 kiện pháp khí đầy đủ, mới có thể đem pháp khí dung nhập hư ảnh bên trong. Ngươi chỉ có 2 kiện pháp khí, liền có thể dung hợp. Ngươi có phải hay không đem tế luyện pháp cho cải tiến? Vương Đạo Viễn đáp, này ngũ hành phục ma ấn là kim đan tu sĩ sáng chế, ta nào có bản sự cải tiến? Còn muốn đa tạ ngươi nhắc nhở, U Minh Tông giữ lại cái kia một bộ tế luyện phương pháp. Hẳn là ngươi vì xóa đi trọng yếu nội dung, còn tàn ám chiêu, uy lực tự nhiên giảm bớt nhiều. Ta phía trước đi Bảo Đỉnh Sơn lúc, mời sư tôn hỗ trợ, đem này bộ tế luyện pháp khôi phục. Nguyên vẹn tế luyện pháp. Uy lực tự nhiên cường rất nhiều. Đường chủ đại nhân, mời xuất thủ A, Chu Loan tế ra bản mệnh pháp khí, này trường kiếm trải qua tu sửa, điêu khắc cùng pháp khí pháp tướng cũng theo hỏa phượng biến thành xích loan. nàng hai tay cầm kiếm, toàn thân hỏa thuộc tính linh lực sao động. Sau đó trường kiếm phía trên xích loan điêu khắc phản phất sóng qua tới, một cái hỏa diễm tạo thành xích loan pháp tướng. Theo điêu khắc bên trong bay ra. Chu Loan mi tâm tử quang lóng lánh, phát ra loan điểu đề minh, xích loan pháp tướng cũng phát ra đề minh thanh âm, hướng Vương Đạo Viễn nhào tới. Vương Đạo Viễn điều khiển phục ma ấn, hướng xích loan hư ảnh phóng thích ra trấn áp chi lực. Xích loan phát ra một tiếng gào thét, khí thế bị áp chế xuống dưới, hỏa diễm uy lực giảm nhiều. Thực nhanh, xích loan bổ nhào vào phục ma ấn phía trên. Đại ấn hư ảnh kịch liệt rung động lắc lư, nhưng cũng không có tan vỡ xu thế, xích loan pháp tướng tại đại ấn trấn áp phía dưới hóa thành hư ảo. Vương Đạo Viễn hỏi, Đường chủ đại nhân. Còn muốn tiếp tục so tài ư? Chu Loan tại trong tỷ thí bại hoàn toàn, hừ lạnh một tiếng, không so, ngươi có hai kiện pháp khí, ta chỉ có xích loan lưu viêm kiếm. Ngươi này đây nhiều lấn ít, thắng chi không võ. Vương Đạo Viễn tự nhiên sẽ không theo nàng tranh luận, thu hồi pháp khí, cười nói, Đường chủ đại nhân nói được đúng, nếu là chỉ dùng bạch hổ nhận, ta tuyệt đối không phải ngài đối thủ. Ngài đã cảm ngộ đến xích loan thần vận, ta còn kém xa. Thuộc hạ tưởng hướng ngài thỉnh giáo, cảm ngộ thần thú dị tượng thần vận kỹ xảo. Nghe xong Vương Đạo Viễn nịnh nọt, Chu Loan tâm tình hảo nhiều, coi như ngươi thức thời. Muốn nói cảm ngộ thần thú dị tượng thần vận, ta thế nhưng huyết lang bên trong đệ nhất. Năm đó ta sáng lập tử phủ không đến 10 năm thời gian, liền cảm ngộ đến xích loan thần vận. Những cái kia thiên linh căn cùng linh thể tu sĩ, cũng vô pháp cùng ta đánh đồng. Ta còn kết hợp tiền nhân kinh nghiệm, tự nghĩ ra một môn bí thuật, chẳng qua là như vậy trọng yếu đồ vật, cũng không thể bạch cầm đi ra đi. Đối nàng tham tiền bản tính, Vương Đạo Viễn đã thấy quái không trách, muốn cái gì cứ việc nói thẳng. Có thể cấp nổi ta tuyệt không chối từ. Chu Loan gật gật đầu, đối Vương Đạo Viễn thái độ phi thường hài lòng, sảng khoái. Chỉ cần 30 khỏa, không, 50 khỏa tử vận đan. Ngươi có ngũ hành thần thú dị tượng, học được này bí thuật, thực nhanh liền có thể cảm ngộ đến ngũ hành thần thú thần vận. Đến lúc đó, ngươi này ngũ hành phục ma ấn uy lực, còn sẽ có thật lớn đề thăng. Nói không chừng đến tử phủ hậu kỳ, liền có thể vượt cấp trảm sát kim đan sơ kỳ tu sĩ. Có như vậy lớn chỗ tốt, 50 khỏa tử vận đan tính toán được cái gì? Đừng nói cho ta ngươi trong tay không có tử vận đan, phía trước ngươi vụng trộm ăn vài khỏa. Vương Đạo Viễn lườm nàng một cái, thực là cái tham tiền, ngươi phía trước mồm mép không có như vậy lưu loát à. Thế nào hiện tại như một gian thương tự như? Dứt lời, cầm ra 5 cái ngọc chế bình thuốc, mỗi bình thuốc bên trong đều có 10 khỏa tử vận đan. Nói, tại Bách Linh Chân Quân dược viên bên trong, được một chút tử vận Long Văn Tham, toàn bộ luyện chế thành tử vận đan. Lần trước ngươi miễn phí giúp ta trải tin tức, hiện tại ta phát tài, tự nhiên không thể nào quên Đường chủ đại nhân. Chu Loan tiếp nhận bình thuốc, đem nhất mai ngọc giản giao cho Vương Đạo Viễn, cười nói, này mồm mép còn không phải cùng ngươi học, này mấy năm ta cũng liền thường xuyên cùng ngươi nói chuyện phím, mặt khác người cũng không dám cùng ta múa mép khu môi. Sau lần đó, Vương Đạo Viễn tiếp tục lưu tại Chu Loan động phủ. Muốn cảm ngộ thần thú thần vận, vẫn là có Chu Loan chỉ điểm tương đối hảo. Vương Đạo Viễn trước mắt chủ yếu tế luyện bạch hổ nhận, nếu là có thể cảm ngộ đến bạch hổ thần vận, công phạt năng lực hồi thượng nhất cái đại bậc thang. Chu Loan tự nghĩ ra này môn bí thuật, xem như một loại đặc thù tử phủ cộng minh thủ đoạn. Thông qua tử phủ dị tượng cùng pháp khí hoặc pháp thuật cộng minh, không ngừng thôi động tử phủ dị tượng. Tử phủ cộng minh lúc, dị tượng hội triển lộ ra một tia thần uy. Nhưng tử phủ cộng minh cực kỳ tiêu hao thần thức. Thường xuyên tử phủ cộng minh, tuy có lợi cho cảm ngộ thần vận, nhưng thần thức tiêu hao thật lớn, thần hồn áp lực cũng phi thường lớn. Chu Loan cái này bí thuật, chỗ đặc thù ngay tại ở có thể dùng tương đối nhỏ thần thức tiêu hao, thôi động tử phủ dị tượng. Loại này đặc thù tử phủ cộng minh, vô pháp giao phó bản mệnh pháp khí quá lớn uy lực gia trì. Tại đấu pháp lúc cũng không dùng. Nhưng dùng để cảm ngộ thần vận, nhưng là cực kỳ phù hợp. Vương Đạo Viễn thần thức cường hãn, lại tăng thêm có mặt ngọc U Liên hạt sen, thần thức tiêu hao không có bao nhiêu vấn đề. Hắn mỗi ngày đều muốn thi triển bí pháp 3-4 lần. Cảm giác mệt mỏi về sau, liền nhập định vận chuyển ngũ linh hóa tiên quyết, để thăng tu vi, thuận tiện nhượng thần hồn nghỉ ngơi. 3 năm về sau, Vương Đạo Viễn thi triển bí thuật, thôi động tử phủ phía trên bạch hổ dị tượng.